mà còn khiến nó trở nên nghiêm trọng gấp bội. Bây giờ trừ phi anh có thể dựa vào ý chí của chính mình khống chế trạng thái cuồng bạo. Nếu không sẽ hoàn toàn biến thành quái vật mất kiểm soát. Phùng Tiểu Uyển nói vẻ khẩn cầu. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sắc mặt Dương Thanh cũng trầm trọng hơn nhiều. Gật đầu nghiêm túc nói. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng không tức giận. Được, Phùng Tiểu Uyển gật đầu. Lại chờ mong nhìn về phòng bệnh trong cùng. Đã 48 tiếng rồi. Vẫn còn một tiếng nữa. Chỉ cần anh Siêu có thể đột phá. Có lẽ anh sẽ không phải ra tay. Phùng Tiểu Uyển nói. Cách Trương.